Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 86, tại sao Tiểu Tinh Tinh lại ở cùng Bùi Phượng Chi? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chở hai đứa từ khách sạn quốc tế đến bệnh viện tư nhân Anderson. Nghe chúng nói chuyện hình như là đi tìm ba thì phải. Diệp Ninh Uyển sững sờ. Ba sao? Ngay cả cô cũng không biết ba của hai đứa nhỏ là ai. Hai đứa nhỏ làm sao biết được? Hay là nhớ lại cuộc điện thoại của Bùi Phượng Chi mà cô nhận tối qua? Diệp Ninh Uyển không khỏi nghi ngờ. Hai đứa nhỏ có phải đã hiểu lầm gì không? Cô bất lực thở dài. Dù sao cũng phải tìm được hai đứa nhỏ trước đã. May mà cô vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Nghĩ một hồi, Diệp Ninh Uyển đến bộ phận an ninh của bệnh viện trước. Dù sao chuyện cô có con tạm thời không thể để người nhà họ Bùi biết được. Người nhà họ Bùi làm khó cô thì không sao. Nhưng nếu người nhà họ Bùi vì danh tiếng của mình mà phái người âm thầm xử lý những đứa trẻ không thuộc về nhà họ Bùi, thì chuyện sẽ lớn. Cô không thể lấy mạng của Diệp Cảnh Dược và Tiểu Tinh Tinh ra đánh cược. Bộ phận an ninh bệnh viện tư nhân Anderson. Giám đốc bộ phận an ninh cung kính đi bên cạnh Diệp Ninh Uyển. Nhà họ Bùi là cổ đông của bệnh viện. Còn vị phu nhân này là vợ mới cưới của cửu gia nhà họ Bùi. Họ làm sao dám bất kính? Tuy hiện tại quyền hành trong tay Bùi Phượng Chi đã bị thu hồi. Người cũng gần như tàn phế. Nhưng trước mặt người thường, anh vẫn là cửu gia nhà họ Bùi cao cao tại thượng. Có tiền có quyền, không phải loại người bình thường có thể tùy tiện đắc tội. Cô cửu, hay là để tôi phái người đi tìm? Người cô muốn tìm trông như thế nào? Tốt nhất là có ảnh hoặc gì đó. Người dưới trướng tôi cũng khá đông, có thể giúp cô tìm cùng. Ánh mắt Diệp Ninh Uyển vẫn dán chặt vào màn hình. Cô mở tốc độ gấp 4 lần. Cùng lúc mở 6 màn hình, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng màn hình. Vậy mà vẫn có thời gian trả lời giám đốc bộ phận an ninh. Không cần, tôi tự tìm được, không chiếm dụng tài nguyên công cộng. Thực ra, cô thậm chí còn không nói cho giám đốc bộ phận an ninh biết mình muốn tìm ai. Sợ giám đốc bộ phận an ninh nghĩ quẩn, chạy đến trước mặt nhà họ Bùi để lấy lòng, để nhà họ Bùi nắm được manh mối. Giám đốc bộ phận an ninh còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Ninh Uyển đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy. Giám đốc bộ phận an ninh giật nảy mình, không nhịn được run lên. Chỉ thấy Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào một trong 6 màn hình với vẻ mặt kinh ngạc. Đèn trong phòng bảo vệ bị hỏng, chưa kịp sửa, cả phòng bảo vệ tối om. Ánh sáng xanh từ màn hình lúc ẩn lúc hiện phản chiếu trên mặt Diệp Ninh Uyển, khiến sắc mặt cô càng thêm khó đoán, đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi. Giám đốc bộ phận an ninh cẩn thận nhìn theo ánh mắt của Diệp Ninh Uyển, nhìn vào một màn hình nào đó trên bàn làm việc, chỉ thấy màn hình đó dừng lại ở một khung hình. Hình ảnh hơi mờ, trên đó là một người phụ nữ cao gầy đang nắm tay một đứa trẻ. Hai người một lớn một nhỏ đi ra khỏi cửa khu nội trú. Diệp Ninh Uyển đột nhiên hành động, ngón tay gõ trên bàn phím vài cái. Lập tức trên màn hình hiện ra hình ảnh của một số camera giám sát khác. Có camera trên đường ra khỏi tòa nhà nội trú. Có camera ở một số cổng của bệnh viện. Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển nhìn thấy Bùi Phượng Chi đang nắm tay Tiểu Tinh Tinh ở lối ra phía đông nam của bệnh viện. Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy trong đầu như nổ tung một đám mây hình nấm. Đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ gì nữa. Trong lòng cô thấp thỏm bất an, tim đập dữ dội, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Tiểu Tinh Tinh lại ở cùng Bùi Phượng Chi? Vậy còn Diệp Cảnh Dực? Diệp Cảnh Dực đang ở đâu? Cách chương.